Ngay lúc mọi người đều đang nhốn nháo hết cả lên, mọi người trông có vẻ lớn tuổi hơn một chút đột nhiên nói với hai tù mân: người nào có thể nói ra tên họ của ta, người đó chính là thật. Tù chung! Hai tù mân một lần nữa đồng thời hô lên tên người nọ. Lúc này trên người tù mân đã đổ mồ hôi lạnh. Nếu nói quy bất quy, thi triển thuật pháp biến thành dáng vẻ giống hắn thì cũng không lấy gì làm lạ. Bọn họ vốn là đồng tông đồng phái, thuật pháp cũng gần, nếu sao ông già lại biết cái tên tù chung này? Tù mân và các sư đệ đi theo Khâu Vũ Chân ẩn cư lâu năm ngoài biển, trừ một số ít các sư đệ quay về nghe ngóng tin tức của phái Phương Sĩ thì những người khác đều là lần đầu tiên trở lại đất liền. Quý bất quý sao có thể biết được người này tên gọi tù chung? Tù mân cũng ở ngoài biển đã lâu, thật sự không ngờ trên đời này lại có người thông minh như vậy. Chỉ ngồi trước cửa động xem náo nhiệt, nghe thấy sư huynh đệ bọn họ gọi nhau mà có thể ghi nhớ hết tên người. Nghe hai tù mân đồng thời gọi tên mình, tù chung cũng toát mồ hôi lạnh. Lúc này hắn tiếp tục chỉ ngón tay vào các sư đệ ở bên cạnh nói: còn hắn thì sao? Kia, kia, kia, kia nữa. Tù pháp, tù nhân, tù tiêm, tù nhiên. Hai tù mân đồng thanh nói không ngừng, bởi đó đã nói ra tên của sáu vị sư đệ. Để khi tù chung chỉ tay vào vị sư đệ thứ bảy, tù mân đột nhiên cảm thấy mơ hồ, đầu óc trống rỗng. Tên của vị sư đệ này rõ ràng đã tới cửa miệng, nhưng không hiểu sao lại không thể thốt ra. Đúng lúc đó thì lại nghe thấy tù mân giả hô lớn: tù đăng! Hai tù mân giống hệt như nhau, một người nói ra được tên của sư đệ đồng môn, một người cứng họng không nói được gì. Khi đó thật giả lập tức rõ ràng, mọi người lăm lăm pháp khí của mình xông đến chỗ tù mân giả. Lâu này tù mân tức học máu mồm. Khi quỷ bất quy giả mạo hắn hô tên của sư đệ tù đăng, tù mân suýt nữa thì không thở nổi. Đây chẳng phải là tù đằng hay sao? Cái tên này còn là do ta đặt. Khi đó sư tôn hỏi ta tiểu sư đệ này nên đặt tên là gì, chính ta đã nói là đằng, tại sao ta lại quên mất chứ? Nhà rột lại gặp mưa rào. Hiện giờ pháp khí trong tay tù mân còn đang nằm trong tay tù mân do quy bất quy đóng giả. Nhìn các sư đệ liều mạng lao về phía mình, tù mân hét lớn một tiếng, cơ thể biến thành một tia chớp rồi lao về phía tù mân giả đang đứng lẫn trong đám đông. Thuật pháp này là do thần thức của Khâu Vũ Chân tự sáng tạo ra, ngay cả bản thể cũng không biết. Hơn nữa trong đám sư huynh đệ bọn họ cũng chỉ có một mình tù mân học thành. Nhìn thấy hắn thi triển thuật pháp này, đám sư đệ đồng môn đang lao về phía hắn đồng thời ngây người. Sau đó tất cả đều dừng lại quan sát tù mân còn lại sẽ đối phó như thế nào. Nhìn thấy tù mân biến thành tia chớp đánh về phía mình, Quy Bất Quy vội vàng lách người trốn vào đám đông. Cứ tưởng như vậy tù mân này sẽ ném chuột sợ vỡ đồ không dám tấn công, nào ngờ tia chớp này lại không hề có ý né đi mà còn khéo léo len lỏi qua kẽ hở đám đông nhắm thẳng vào Quy Bất Quy. Một tiếng nổ lớn vang lên, tia chớp đã đánh thẳng vào người Quy Bất Quy. Mặc dù không phá vỡ được ảo thuật, điều vẫn khiến ông già khẽ khựng lại. Chỉ một động tác nhỏ đã chứng minh Quy Bất Quy không biết phá giải thuật pháp này, hoàn toàn là gắng gượng chống đỡ. Chỉ chốc lát, kết luận về tù mân thật và giả đã bị đảo ngược. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía tù mân do Quy Bất Quy đóng giả. Lúc này, tù mân thật cũng xuất hiện trở lại, cười gằn một tiếng với phiên bản giả của mình rồi nói: Quy Bất Quy, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ngươi nói ra Ngô Biên đang ở đâu, ngươi và hai người bọn họ đều có thể xuống núi. Còn không thì trường sinh bất lão không phải không thể chết. Cờ Lao tiên sinh đã từng nói chặt đầu vẫn sẽ chết. Bây giờ chỉ nghe Quy Bất Quy cười kha kha rồi biến trở lại dáng vẻ ban đầu của mình. Ông già lặng lặng lắng nghe tù mân nói xong, nếu có tâm sự gì đó mà suy tư hồi lâu, sau đó là cười tủm tỉm nói với tù mân: vì đại sư huynh này, Bách Vô Cầu và Cơ Lao vốn là người của ông già ta. Nó cho người biết tung tích của Ngô Miễn, người chỉ trả lại cho ta hai người bọn họ. Cuối cùng ông già ta vẫn chỉ có hai bàn tay trống trơn. Đại sư huynh, người không có bỏ chút vốn, mối thù của sư tôn có muốn báo cũng không thoải mái nha. Thù giết ân sư ấy mà, kiểu gì cũng phải bỏ ra mấy món pháp khí và một vài món bảo vật chứ. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Tù Mần hít một hơi thật sâu, rồi nói với sư đệ đồng môn ở bên cạnh. Ông ta vẫn đang muốn kéo dài thời gian, không cần nói chuyện với ông ta nữa. Quy Bất Quy vô cùng gian xảo, không cần giữ lại, giết. Tù Mân vừa dứt lời, các sư đệ đồng môn ở xung quanh lập tức giơ pháp khí lao về phía Quy Bất Quy. Một số thuật pháp như lôi hỏa đã đánh vào người ông già. Ông già cười lớn một tiếng, cơ thể đột nhiên biến thành một làn khói rồi tan biến trước mặt mọi người. Thấy thế, Tù Mân nói với các sư đệ, Quy Bất Quy không nỡ bỏ lại hai người này nên sẽ không đi xa đâu. Các đệ ba bốn người một nhóm chia nhau ra tìm, nếu phát hiện được tung tích của ông ta thì phải vây chặt lấy. Một khi giữ được ông ta rồi, các đồng môn còn lại sẽ lập tức tới hỗ trợ. Trong lúc Tù Mân phân công, 40-50 đồng môn của hắn đã lục tục phân thành nhiều nhóm nhỏ, bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm tung tích của Quy Bất Quy. Thế nhưng tìm cả buổi vẫn không thấy dấu vết gì của ông già. Bây giờ Tù Mân cũng đã hiểu ông già vẫn đang kéo dài thời gian, chắc 8 phần là đến thời điểm mà ông già và Ngô Miễn đã thống nhất, cả hai sẽ bất ngờ tấn công bọn họ. Tù Mân lập tức không chần chừ nữa, hàn dùn thanh trường đao từ trong tay một sư đệ đứng bên cạnh, kề lưỡi đao vào cổ Bách Vô Cầu vừa mới tỉnh dậy, rồi hét lớn vào không khí: Quy Bất Quy, nếu như người đã không chịu xuất hiện, vậy thì giữ lại tên to con này cũng chẳng có tác dụng gì. Người có cơ thể trường sinh bất lão, nhưng hắn thì không mà nhỉ. Thôi vậy, mặc kệ hắn có trường sinh bất lão hay không, cứ chém một đao thôi. Trong khi nói, thanh trường đao trong tay Tù Mân đã hùng hăng bổ xuống cổ Bách Vô Cầu. Khoảnh khắc hắn ra tay, một con rắn độc đen như mực lao ra từ trong khoảng không trước mặt, chính là hình rắn do pháp khí nhuyễn tiên của hắn biến ra. Pháp khí rắn độc này là do linh thể phệ tiên độc xà ở đảo rắn ngoài biển biến thành. Độc của nó cho dù là đại la kim tiên hạ phàm cũng không giải được. Tù Mân không dám bất cẩn, lập tức nghiêng người tránh né đầu rắn. Nhưng rắn độc lúc này đang bị Quy Bất Quy khống chế, đã không còn nhận ra chủ nhân ban đầu. Thấy Tù Mân tránh, nó nghiêng đầu tiếp tục mổ vào người hắn. So với pháp khí này thì tính mạng của bản thân vẫn quan trọng hơn. Tù Mân đành phải nghiến răng, dùng thanh trường đao trên tay chém con rắn độc thành hai mảnh. Sau khi tự tay phá hủy pháp khí của mình, Tù Mân không chút do dự tiếp tục vung đao muốn chém vào người Bách Vô Cầu. Đúng lúc này, Quy Bất Quy đột nhiên lao ra từ trong không khí trước người hắn. Ông già tay không túm lấy trường đao trong tay Tù Mân. Thực lực thật sự Quy Bất Quy mạnh hơn Tù Mân rất nhiều, nhưng lượng thuật pháp trong cơ thể ông già hiện chưa tới 1/5. Rất nhiều đòn chí mạng không thể thi triển. Nếu không có thuật pháp, ông già chỉ có thể giảm độ tiêu hao thuật pháp đến mức tối thiểu. Vốn còn muốn dây dưa vừa đánh vừa đỡ với đám người này trong 12 canh giờ, nhưng giờ thấy Tù Mân cứ như phát điên hùng hăng chém giết Bách Vô Cầu, Quy Bất Quy đành phải bất chấp tất cả liều mạng ra mặt bảo vệ thằng con trai nhặt nhà mình. Ông già kéo được sự chú ý của Tù Mân, đang định tìm cơ hội cho hắn một chiêu, không ngờ vị đại đệ tử của Khâu Vua Chân đã trước một bước nhìn ra sơ hở của Quy Bất Quy. Tù Mân nói với các sư đệ xông tới giúp: Đừng bận tâm đến ta, giết chết cái tên to con kia. Mọi người lập tức hiểu ý của đại sư huynh, đồng loạt dán pháp khí cầm trong tay xuống người cái tên thô lỗ. Mặc dù Bách Vô Cầu có da dày thịt béo, nhưng suy cho cùng không hề có thân thể trường sinh bất lão, bị đánh đập lăn lộn bao nhiêu bận cũng đã sắp toi mạng đến nơi. Mà thấy mười mấy món pháp khí chuẩn bị giáng xuống đầu Bách Vô Cầu, một bóng người đột nhiên nhảy lên trên người tên thô lỗ, thay hắn đỡ hết mười mấy món pháp khí. Bạch Vô Cầu thấy rõ người cứu mình chính là Quy Bất Quy. Nhìn thấy thằng con trai nhặt nhà mình sắp bất mạng, ông già không còn quan tâm được gì nữa. Cũng không kịp nghĩ ra mưu ma trước quỷ gì, chỉ đành cắn răng chịu đựng sức công kích của mấy mấy món pháp khí cùng một lúc. Còn tránh gấp cả. Ông già chỉ nói được ba chữ đã hộc máu, phun đầy lên mặt Bách Vô Cầu. Tên thổ lộ đờ người một lúc mới nhận ra là Quý Bất Quy đã cứu mình. Hắn nhìn Quý Bất Quy mặt đầy máu nói: Ông già, cha làm gì vậy? Ông đây không cần cha đi cùng xuống dưới kia đâu. Cha đừng dọa ông đây, cha nằm trên người ông đây làm cái gì? Người ở phía sau nhìn ra lợi thế, tiếp tục giáng pháp khí xuống hai người. Nhưng đánh được mấy cái thì nghe thấy tiếng kim loại va đập phát ra từ người Quý Bất Quy. Không chỉ vậy, pháp khí đánh lên người Quý Bất Quy còn không có chút hiệu quả nào. Trong khi bọn họ đang ngây người, Tù Mân đi tới, liếc nhìn Quý Bất Quy đang dùng thân mình bảo vệ cho Bách Vô Cầu, nói với các sư đệ vẫn đang tấn công ông già: ông ta đã dùng phép hộ thể. Các đệ tiếp tục, đợi đến khi pháp thuật cạn kiệt, ông ta sẽ chỉ còn lại cơ thể máu thịt bình thường. Cứ đánh từ từ, chúng ta phải dụ được Ngô Miễn ra khỏi nơi ẩn nấp. Lời này của Tù Mân xem như đã cứu Quý Bất Quy. Tù Mân chỉ để lại một người tiếp tục đánh ông già, còn lại những người khác đứng nguyên tại vị trí của mình chờ đợi Ngô Miễn xuất hiện. Quý Bất Quy ước chừng đã chịu đựng được 11 canh giờ. Người đánh ông già đã thay đổi mấy lượt, cuối cùng ông già cũng không chịu nổi nữa, lại hộc máu phun lên người thằng con trai nhặt nhà mình. Khi bị đánh tiếp, một lần bị đánh, ông già đều hộc máu. Hết chương 301. Chương 302. Ra khỏi động. Thể phép hộ thể trên người Quý Bất Quy tiêu tan, Tù Mân mới ra lệnh cho sư đệ đang động thủ dừng lại, nói với Quý Bất Quy toàn thân đã bê bết máu. Cứ tưởng phải tra tấn 7-8 ngày thì thuật pháp của ngươi mới tiêu tan, nào ngờ chưa đến 12 canh giờ đã cạn kiệt rồi. Có lẽ đây không phải thuật pháp thật sự của ngươi. Song những điều này cũng không quan trọng. Quý Bất Quy, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nói cho ta biết Ngô Miễn đang ở đâu, nếu không ngươi sẽ phải nhìn tên to con này bị róc từng miếng thịt đấy. Được rồi, ông già ta nói. Quý Bất Quy cả người đầy máu ngã xuống bên cạnh Bách Vô Cầu thều thào. Ông già ngửa mặt lên nhìn Tù Mân, thở dốc mấy hơi rồi nói với hắn: Ngô Miễn hiện giờ đang trốn trong một sơn động ở sau núi. Các người tìm một chỗ có 3 gốc cây bách xếp thành hình tam giác. Ở sơn động ở chính giữa 3 gốc cây bách này, y đã bày trận pháp thiên chu ở cửa động. Các người vào phải hết sức cẩn thận, chỉ sơ suất một chút là sẽ tan tành xác pháo, cả hồn phách lẫn thân thể đấy. Nói xong trước cuối cùng, ông già mệt mỏi nằm vật ra đất bất động giống như đã chết. Dù vết thương trên người gần như đã lành, nhưng ông già vẫn không đủ sức để đứng dậy vì bị mất sức nghiêm trọng. Sau khi biết được vị trí của Ngô Miễn, Tù Mân lập tức cử người ra sau núi kiểm tra để tìm sơn động mà Quy Bất Quy đã nói. Một lúc lâu sau, sư đệ mà hắn phải đi trở về cho hay. Sau núi toàn là cây bách rậm rạp chằng chịt, phải tới cả ngàn vạn cây, hoàn toàn không có cách nào tìm thấy những cây bách xếp thành hình tam giác như Quy Bất Quy đã nói. Không tìm thấy? Không thể nào. Quy Bất Quy nghe vậy yếu ớt nói với Tù Mân: À, làm phiền các ngươi, cho người cõng ông già ta đến đó, ông già ta sẽ đích thân chỉ cho các ngươi xem. Người vẫn đang kéo dài thời gian à? Tù Mân lạnh lùng nhìn ông già rồi nói với đệ tử đồng môn ở bên cạnh: Đi băm vằm cái tên to con kia cho Quy Bất Quy nhìn, không phải ta chưa từng cho ông ta cơ hội. Nhìn thấy người kia rút trường đao đi về phía Bách Vô Cầu, Quy Bất Quy cứ tưởng đã kiệt sức đột nhiên bật dậy. Ông già chắn trước người Bách Vô Cầu, vẻ mặt đầy sợ hãi nói với Tù Mân: Chờ một chút, ông già ta biết sai rồi. Ta sẽ không kéo dài thời gian nữa. Ngô Bền đang ở trong sơn động ở phía trên đầm nước, trong một khe núi cách nơi này không xa. Phía sau thác nước trong đầm có một sơn động, y ở ngay trong sơn động đó. Lần này các ngươi nhất định sẽ tìm được người. Nghe thấy lời Quý Bất Quy nói, một người trẻ tuổi hơn ghé vào tai Tù Mân nói: đệ tử đã từng đến nơi mà ông ta nói, có đầm nước, có thác nước, có lẽ là thật đấy. Dù là thật thì đã làm sao? Tù Mân quay đầu nhìn sư đệ của mình, cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói với sư đệ cầm trường đao đã đến bên cạnh Bách Vô Cầu: không phải ta chưa từng cho Quý Bất Quy cơ hội, mà là chính ông ta đã từ bỏ nó. Tù Tăng, còn không mau ra tay đi. Lúc này Bách Vô Cầu nằm trên mặt đất, dùng hết sức húc vào người Tù Tăng. Tiếc rằng hắn bị thương nặng nên không thể xuất hiện nhiều lực. Còn chưa đụng phải người Tù Tăng thì đã bị một người khác đứng bên đạp ngã. Vừa ngã xuống đất, tên thô lỗ lại bị Tù Tăng đi tới dẫm lên người. Hắn dừng dưng nhổ nước bọt vào Tù Tăng, rồi nhếch miệng cười với Quý Bất Quy nói: ông già, con trai đi trước một bước đây, nhớ kỹ nha, khi qua cầu Nại Hà trước tiên đi tìm xem ông đây đang ở đâu, đừng chỉ lo uống canh rồi quên mất ông đây. Nói xong, Bách Vô Cầu lại tiếp tục nói với Tù Tăng đang dẫm lên người mình: nào, hầu hạ ông đây lên đường đi, nhớ kỳ đại danh của ông đây là Bách Vô Cầu, sau này ban đêm gặp ác mộng có yêu quái đến đòi mạng thì cũng biết kẻ đòi mạng ngươi là ai. Hãy nhớ rằng động đao từ tay bên phải, ông đây thuận tay trái. Nghe thấy những gì tên yêu quái này nói, giống như người động thủ là hắn, còn người róc xương lóc thịt là mình. Trong lòng Tù Tăng khẽ run lên. Đây là lần đầu tiên hắn làm công việc róc xương lóc thịt này. Vốn tưởng Tù Mân sư huynh chỉ muốn hù dọa tên yêu quái này một chút, ai ngờ hắn lại muốn làm thật. Đại sư huynh đã lên tiếng, hắn cũng chỉ biết miễn cưỡng làm theo. Bạch Vô Cầu đang chờ bị chém đã không đợi được nữa, hắn cau mày nói với Tù Tăng: được rồi đây, ngươi hạ đao đi, còn chờ cái gì nữa? Không phải ông đây nói ngươi chứ, rốt cuộc ngươi muốn chém chết ông đây hay là muốn hù chết ông đây? Vẫn còn nhìn à? Không thì ngươi nằm xuống đây, ông đây làm mẫu cho ngươi xem nhá. Im đi, tay phải đúng không? Nhìn đây. Trong khi nói, Tù Tăng đã chĩa mũi đao vào cánh tay phải của Bách Vô Cầu. Khi tay hắn dùng sức hạ đao định cắt vào da thịt của Bách Vô Cầu thì đột nhiên cảm thấy sức mạnh của thanh trường đao trong tay mình không đúng. Sau đó hắn trợ mắt nhìn thân trường đao biến thành vụn sắt, bị một cơn gió lạ thổi bay phả đầy vào mặt. Tù Tăng không kịp tránh để bị vô số vụn sắt dính vào mặt. Sau đó bụp một tiếng trầm đục vang lên, đầu Tù Tăng nổ tung, phần đầu vỡ vụn lại phát nổ thêm một lần nữa, hóa thành một đám khói đỏ rồi tan biến trong không khí. Phần thân của Tù Tăng lắc lư vài cái rồi đổ xuống đất. Ngô Miễn, gian trận, nhanh lên! Nhìn thấy cái chết thê thảm của Tù Tăng, Tù Mân giật mình quát lớn. Cùng lúc hắn hò hét, các sư đệ khác cũng đã tập hợp lại. Hơn 40 người chia nhau bày ra một trận pháp kỳ lạ. Nếu có người bay lên không trung nhìn xuống sẽ thấy những người này đang xếp thành hình bọ cạp. Lại còn tập hợp lại, sợ ta giết từng người một sẽ mất công đúng không? Tù Mân người đúng là chu đáo. Cùng lúc giọng nói này vang lên, một nam nhân tóc bạc dắt theo một cậu nhóc 8-9 tuổi từ trong một tảng đá bước ra. Chính là Ngô Miễn và bé nhân sâm Nhậm Tam mà đám người Tù Mân đang tìm kiếm. Tù Mân không ngờ Ngô Miễn mà mình vẫn đang tìm kiếm chỉ ở cách mình vài trượng. Hắn thầm bực bội tự trách tại sao mình lại không kiểm tra những tảng đá núi ở đây. Nhìn thấy nam nhân tóc bạc xuất hiện, Quý Bất Quý mới thở phào nhẹ nhõm. Ông già lại nằm sụi lơ trên mặt đất, liếc nhìn mặt trời ở trên cao rồi nói với Ngô Miễn: vừa đúng 12 canh giờ, ngươi không phải là ngồi bên trong xem trò vui. Đã đến đúng lúc hẹn mới bước ra đây chứ. Ngồi bên trợn mắt với Quý Bất Quy, sau đó chậm rãi nói: chưa chứng kiến cảnh róc xương lóc thịt bao giờ, vốn muốn mở mang tầm mắt một chút, nhưng tay nghề của người tù tằng kia thật sự không ra làm sao cả, thấy chán quá nên mới ra ngoài. Đã đến thì đừng đi nữa. Thấy Ngô Miễn không nhìn ra mình, Tù Mân lập tức nổi giận, hắn quát lên với các sư đệ xung quanh: giết người này, thay sư tôn báo. Chư thủ còn chưa thốt ra khỏi miệng, ngồi bên đứng trước tảng đá đã lấy ra tham lang cầm trong tay, y vung đao hướng về phía bọn họ chém một nhát vào không khí. Đám người Tù Mân biết rõ sự lợi hại của tham lang, cũng biết rõ hậu quả của một nhát đao này, song không người nào trong số họ chạy trốn, mỗi người đều chĩa pháp khí trong tay về phía Ngô Miễn, đồng thời thực hiện cùng một động tác. Bùm một tiếng, khoảng không giữa Ngô Miễn và đám người đột nhiên xuất hiện một quả cầu lửa khổng lồ. Nó vừa xuất hiện đã lập tức nổ thành vô số quả cầu lửa nhỏ bay loạn xạ xung quanh. Nam nhân tóc bạc vẫn đứng nguyên tại chỗ, trong khi phe Tù Mân mỗi người lại có một phản ứng khác nhau. Trong số họ có không ít người bắt đầu run rẩy, một vài người thuật pháp thấp kém hơn thì cả khóe mắt khóe miệng lỗ mũi đều đã chảy máu. Song dù là vậy, những người này vẫn duy trì đội hình trận pháp, tuyệt nhiên không dám lơ là. Ồ, hóa ra các người đã chuẩn bị sẵn sàng. Được rồi, chúng ta đánh tiếp, xem các người có thể chịu đựng được mấy lần. Vừa nói, Ngô Miễn với vẻ mặt cay nghiệt vừa liên tiếp vùng thanh đao tham lang trong tay, chém tới tấp vào trận pháp của đám người Tù Mân. Tù Mân không ngờ sức mạnh của Ngô Miễn lại đạt đến trình độ này, cho dù sư tôn của hắn đã chết dưới tay tên đầu bạc. Nhưng theo báo cáo của đám thuộc hạ mà hắn phái đi, sức mạnh của Ngô Miễn cũng không cao siêu đến thế. Có lẽ đây là thuật pháp mà Từ Phúc đã cho y mượn. Với tính cách của Từ Phúc, lúc này đã thu hồi thuật pháp rồi mới phải chứ. Nhưng tại sao y vẫn còn mạnh đến vậy? Nếu có sức mạnh như vậy, tại sao vừa rồi y lại trốn không chịu xuất hiện? Lúc này Tù Mân đã không để ý được nhiều nữa, hắn chỉ có thể nghiến răng dần dần các sư đệ của mình gắng gượng đỡ đòn của Ngô Miễn. Nhưng hơn một nửa sư đệ của hắn đã bị chảy máu ở khóe mắt, khóe miệng và lỗ mũi, có vẻ thật sự không thể cầm cự được bao lâu nữa. Thấy càng sư đệ của mình không thể chịu đựng được nữa, Tù Mân nhân lúc Ngô Miễn tạm dừng vung đao hét lên: tản ra, y chỉ dựa vào tham lang, nếu dù đấu tham lang sẽ vô dụng. Tù Mân vừa dứt lời, Ngô Miễn cũng hạ thanh tham lang đã giơ lên xuống, nhìn hơn 40 người trước mặt tản ra, nói với Tù Mân: dựa vào tham lang, nó cũng đúng. Nói xong, nam nhân tóc bạc vung tay, ném thanh pháp khí đao kiếm trong tay xuống mặt đất, cách vị trí Quy Bất Quy khoảng một trượng. Cùng lúc Ngô Miễn ném pháp khí, nhóc Nhậm Tam mà y vẫn luôn dắt tay đột nhiên quay đầu chạy về phía Quy Bất Quy. Chốc lát sau đã chạy đến chỗ ông già và Bách Vô Cầu. Nếu không phải Tù Mân đã chặn phép độn thổ, thằng nhóc cũng không phải rườm rà như vậy. Để lơ đao đã cắm 1/3 chiều dài xuống đất, Ngô Miễn giờ hai tay khua khoáng ra hiệu với đám người Tù Mân và nói: giờ thì có thể nói là dựa vào cái gì? Nói ra được, ta sẽ tặng nó cho ngươi. Chứng kiến Ngô Miễn ném pháp khí tham lang trong tay đi, đám người Tù Mân rất kinh ngạc. Bọn họ không hiểu tại sao Ngô Miễn lại để một món bảo bối như vậy tuột khỏi tay. Thế là tất cả không chút do dự, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Sau đó gần như đồng thời xuất hiện xung quanh Ngô Miễn. Đúng rồi đấy. Ngô Miễn cười khẩy một tiếng, rồi đưa ngón tay chạm vào người gần y nhất. Khoảnh khắc nam nhân tóc bạc chạm vào cơ thể người này, bùm một tiếng, cơ thể người đó lập tức hóa thành một đám xương máu rồi tan biến vào hư không. Cùng lúc Ngô Miễn động thủ, đã có người đang nhân cơ hội này vùng pháp khí của mình đánh lên người nam nhân tóc bạc. Nhưng người nọ ra tay rồi mới phát hiện ra pháp khí của mình giống như đánh hụt, không hề có cảm giác đánh vào thực thể. Trong khi gã còn đang kinh ngạc, Ngô Biến đã quay đầu lại nhìn gã nói: Người đang tìm gì à? Đánh nhau mà lại lơ đãng như vậy, người đây có phải là đang coi thường ta? Vừa nói, Ngô Miễn vừa vươn tay nắm lấy đầu ngoài của pháp khí trong tay người nọ, cho đến lúc gã mới cảm thấy pháp khí mình bị ghi xuống, có cảm giác có lực tác động vào. Ngay lúc pháp khí bị ghi xuống, một luồng sức mạnh mẽ tràn vào từ vị trí bị người đầu bạc kia nắm vào. Rầm một tiếng, bàn tay của người nọ lập tức nổ tung thành nhiều mảnh, cơ thể bị hất văng ra. Không chỉ bản thân bị nổ bay mà còn đâm vào hai đồng môn khác. Ngồi bên trước sau bâng quơ vài lời, đã có hai người một chết một trọng thương. Rồi y lại như ô hồn là lướt xuyên qua đám người đang lao tới. Chỉ cần y chạm vào, bất kể là người hay pháp khí, đối phương không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng dù là vậy, đám đệ tử của Khâu Vũ Chân vẫn không hề lùi bước. Tất cả đều hiểu rằng, nếu như bây giờ không dốc toàn lực giết tên đầu bạc này, thì về sau sẽ càng không có cơ hội nữa. Bọn họ vốn đã xác định sẽ cùng Ngô Miễn đồng quy vu tận. Lúc này, Quy Bất Quy dựa vào người Bách Vô Cầu nghỉ mệt, nhìn khung cảnh bên này thì cười kha kha, nói với Bách Vô Cầu đã kinh ngạc đến cứng cả họng: Nhìn thấy chưa, ông trẻ của ngươi báo thù cho hai cha con chúng ta rồi đấy. Người chết đều là kẻ vừa rồi bắt nạt chúng ta, tổng cộng 7 tên, trừ Tù Mân ra thì không thiếu một ai. Lão Bất Tử, người nhớ ghê nhỉ, chỉ có 7 người thôi sao? Sao nhân sâm bọn ta cảm thấy tất cả bọn họ đều đã ra tay nhỉ? Nhóc Nhậm Tam cau mày nhìn đám người đang đánh nhau với Ngô Miễn ở đối diện, tiếp tục nói với Quý Bất Quy: Nhân sâm bọn ta cứ tưởng chỉ cần Ngô Miễn ra mặt là những tên này xong đời, tại sao lại đánh lâu như vậy? Lão Bất Tử, hạt giống gì đó của y cũng chỉ có vậy thôi à? Chỉ có vậy thôi? Quý Bất Quy cười khà khà rồi đáp: Ngô Miễn đang thăm dò mức độ sức mạnh của bản thân. Nhóc con à, ông già ta nói cho ngươi biết một đạo lý nha, sức mạnh càng lớn càng khó kiểm soát. Tiếng nói của mấy người bọn họ không lớn, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của đám sư đệ Tù Mân. Một người trong số đó quay đầu lại nhìn mấy người Quy Bất Quy, rồi lập tức lao về phía ông già. Nếu như vừa rồi Tù Mân sư huynh có thể sử dụng Bách Vô Cầu để uy hiếp Quy Bất Quy, vậy tại sao hắn không thể dùng mấy người này để uy hiếp Ngô Miễn? Cho dù chỉ khiến nam nhân tóc bạc phân tâm để lộ sơ hở cũng được, ít nhất có thể cho các đồng môn khác cơ hội tấn công. Cơ thể người này nhoáng lên, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh mấy người Quy Bất Quy. Hàn giờ pháp khí trong tay lên, quạt tỏ với Ngô Miễn đang ở trong vòng vây của các sư huynh đệ đồng môn. Tên đầu bạc, nhìn đây, những người này phải đi trước ngươi một bước rồi. Nghe người nọ nói, hai cha con một người một yêu Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đã vội đứng lên chắn trước người nhóc Nhậm Tam. Nếu người muốn uy hiếp ta, trực tiếp xuống tay sẽ có ích hơn nhiều so với việc đứng đó nói nhảm đấy. Ngô Miễn nói, hai tay cũng không dừng lại, liên tục đánh bay thêm hai đệ tử của Khâu Vũ Chân. Đánh xong lại quay sang nói với người kia: Người đang đứng tạo dáng đấy hả? Rốt cuộc là người đang uy hiếp ta hay là ta đang uy hiếp người đấy? Thầy lời nói không có tác dụng, người nọ hét lớn một tiếng, rồi giơ pháp khí trường kiếm lên chém vào người tên to con Bách Vô Cầu. Gần như cùng lúc hắn động thủ, Thanh Tham Lang vốn đang cắm trên mặt đất đột nhiên bay về phía hắn. Một tia chớp lóe lên, người đang giơ kiếm muốn chém Bách Vô Cầu lập tức bị chia thành hai mảnh rồi đổ rầm xuống đất, máu thịt nội tạng chảy ra bầy nhầy. Đây còn là Ngô Miễn cố tình giữ lại thi thể của hắn làm gương cảnh cáo những người khác, bằng không thì hắn đã biến thành một màn xương máu từ lúc vừa há miệng ra rồi. Thấy người này đã chết, Bạch Vô Cầu mới thở phào nhẹ nhõm, tạm thời không cần phải che chắn cho nhóc Nhậm Tam cũng đang chuẩn bị làm phép tự bảo vệ mình ở phía sau lưng. Lúc này ai đấy mới hiểu tại sao vừa rồi đang yên đang lành, Ngô Miễn lại ném pháp khí đi, Hóa ra nam nhân tóc bạc này đã động tay động chân vào nó. Y đoán trước sẽ xảy ra chuyện này nên đã chuẩn bị xong từ trước rồi. Số người bao vây xung quanh Ngô Miễn đã giảm đi gần một nửa. Ngoài trừ số ít mấy người bị Ngô Miễn trực tiếp giết chết, hầu hết đã bị nổ nát hai tay, nằm kêu rên ở dưới đất. Lúc này cũng không có người nào quan tâm đến bọn họ. Mặc dù trong lòng những người này đều đã xác định sẽ đồng quy vô tận với Ngô Miễn, nhưng vô tận thì đã tới gần, còn đồng quy thì không có chút hy vọng nào hết. Thế cũng tạm được rồi, xuống tay nhanh đi, ông già ta còn có chuyện lớn phải làm đấy. Thầy Ngô Miễn cứ mãi đùa giỡn với mấy người này mà không có ý hạ sát thủ, Quy Bất Quy không khỏi mất kiên nhẫn. Sự trưởng thành của Ngô Miễn đã vượt quá dự liệu của Quy Bất Quy. Bọn gì ông già nghĩ có thể khiến sức mạnh hạt giống trong người Ngô Miễn phát tán ra toàn bộ cơ thể trong thời gian một ngày là được rồi. Đến lúc đó, nam nhân tóc bạc dựa vào nền tảng thuật pháp ban đầu cộng thêm cơ thể trường sinh bất lão là cũng đủ vô liếng để trì hoãn thêm một ngày với đám người tù mân. Đến lúc đó, chỉ cần phá giải phong ấn trong người xong, ông già sẽ lập tức xử lý đám tù mân rồi dạy cho Ngô Miễn một bài học. Vốn đang nghĩ rất hay, giờ lại bị sự thay đổi quá lớn của nam nhân tóc bạc làm xáo trộn. Nhìn y giải quyết đám đệ tử của Khâu Vũ Chân một cách dễ dàng mà rõ ràng là vẫn chưa dùng hết sức, ông già thầm nghĩ, cho dù mình có khôi phục thuật pháp thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của y. Nghĩ tới đây, lòng già Quy Bất Quy làm cảm thấy bức bối. Lúc này tù mân vẫn đang tìm kiếm sơ hở ở bên ngoài đã xông vào. Hắn xông vào nhưng không còn nghĩa là hắn. Hắn xông vào nhưng không có nghĩa là hắn đã tìm ra sơ hở của Ngô Miễn, mà là do thương vong bên hắn quá lớn. Hắn còn không xông vào, đám sư đệ này sẽ bị Ngô Miễn chơi đùa đến chết hết không còn một ai. Sau khi xông vào nhóm chiến đấu, tù mân đột nhiên hét lên một thứ tiếng mà Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều nghe không hiểu. Lại thấy đám người tập trung bên cạnh Ngô Miễn đột nhiên tản ra. Nhân lúc này, tù mân vung tay về phía Ngô Miễn. Một luồng sức mạnh nóng như thiêu đốt đánh lên người Ngô Miễn. Lúc trước nam nhân tóc bạc đã từng nhìn thấy loại thuật pháp này trên người Tù Long. Tù Mân thân là đại sư huynh, biết thi triển cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng có vẻ như trong số đám người này cũng chỉ có hai người họ có thể thi triển được. Giờ mới thú vị này. Phần ngực Ngô Miễn lập tức lõm vào, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Nam nhân tóc bạc nhìn Tù Mân đang chuẩn bị đánh đòn thứ hai, nói tiếp, ta muốn khen thưởng ngươi một chút. Trong khi nói, Ngô Miễn xoay người làm một dấu tay với Quy Bất Quy. Ông già thấy thế chỉ trợn trừng mắt, lập tức kéo cơ thể vốn đang mệt lử nằm bất động trên mặt đất rồi ngồi bật dậy. Lỗi Bách Vô Cầu cao hơn mình nửa cái đầu, rồi khiêng thằng con trai nhặt nhà mình lên vai. Tay còn lại thì túm lấy nhóc Nhậm Tam kẹp nó xuống dây nách, liều mạng chạy về phía sơn động. Chạy được vài bước, ông già đột nhiên hét lên, lâu chủ, mau đi theo ta, tiếp theo không biết xảy ra chuyện gì. Cờ Lão lập tức phản ứng lại, mặc dù trước đó gã đã bị thương nặng nhưng ngoại thương đã sớm lành, lượng máu mất đi cũng đã hồi phục. Gã mau chóng đi theo sát phía sau Quy Bất Quy, chạy tới sơn động mà gã cũng không nhìn thấy ở phía đối diện. Nhìn Quy Bất Quy cõng mình chạy như bay, Bách Vô Cầu hừ một tiếng rồi nói với Quy Bất Quy, ông già, đã là lúc nào rồi mà cha vẫn còn găm hàng thế? Cha ngươi mà không găm hàng thì lúc này xác ngươi đã lạnh rồi cũng nên đấy. Vừa chạy vừa thở dốc vừa nói, Quy Bất Quy cũng đã đưa được hai con yêu quái vào trong sơn động, lâu chủ cũng theo sát phía sau. Đúng lúc cờ lao được nửa người vào trong sơn động, phía bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh, toàn bộ ngọn núi rung lên. Lâu chủ vừa vào đến nơi đã học máu ngã xuống bắt đầu co giật, còn may là gã đã chui được nửa người vào trong sơn động, chứ nếu chỉ chậm một nhịp thôi, Vân Thiên Lâu e sẽ chỉ còn là một vị lâu chủ không mặt mà thôi. Quy Bất Quy cũng không khá hơn là bao. Sau khi chạy vào trong sơn động, ông già ngã lăn ra đất, mặt tối sầm rồi ngất xỉu. Bách Vô Cầu cũng ngã lăn nhộn nhèo. Lúc này hắn mới nhận ra cha ruột của mình đã dùng hơi thở cuối cùng mới cõng được hắn. Nhóc Nhậm Tam đưa Quy Bất Quy dậy, lập tức giật vài sợi tóc trên đầu xuống, nhét vào miệng ông già, nhai nát rồi nuốt xuống. Là bất tử, ngươi có làm được không? Hay là ngươi nếm thử nước tiểu của nhân sâm bọn ta nhé? Cháu trai à, cậy miệng của cha ngươi ra, nhân sâm bọn ta cho ông già uống đồ đại bổ. Được rồi. Nuốt được mấy sợi dâu nhân sâm xuống bụng, Quy Bất Quy đã thấy khá hơn rất nhiều. Nghe thấy Nhóc Nhậm Tam muốn đút nước tiểu cho mình uống, ông già vội giơ tay lên nắm chặt lấy thắt lưng của nó, sống trên không để cho thằng nhóc này cởi quần. Tiểu tổ tông, ông già ta ổn rồi. Cơ thể ông già ta suy nhược, không hấp thụ được chất bổ, không chịu được nước tiểu đồng tử đại bổ của ngươi đâu. Hay là ngươi cho lâu chủ hai ngụm đi. Lão bất tử, ngươi tưởng ai cũng có thể uống nước tiểu của nhân sâm bọn ta chắc? Nghe thế thế, Nhóc Nhậm Tam lập tức thắt dây đai lưng cởi ra lại, chỉ vào mũi Quy Bất Quy nói: không chỉ có ba người các ngươi, chứ không có người thứ tư được cái phúc này đâu. Bởi vì yêu tính của Bách Vô Cầu và nhân sâm và sâm tính, và sâm tính của Nhóc Nhậm Tam đối nghịch, dâu sâm không có tác dụng gì với hắn, để Nhóc Nhậm Tam không lãng phí tóc của mình cho tên thô lỗ. Cùng mạch Bách Vô Cầu chỉ không thể cử động cơ thể, chứ cái miệng vẫn hoạt động ngon lành. Nhìn thấy Quy Bất Quy được Nhóc Nhậm Tam cứu, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Có điều nhìn sơn động vẫn đang không ngừng rung chuyển, trong lòng tên thô lỗ cũng không yên tâm. Hắn gắng gượng ngồi dậy, nói với Quy Bất Quy: ông già, không phải chú của cha muốn phá hủy ngọn núi này đây chứ? Không cẩn thận lại đè bẹp luôn cả chúng ta. Ngoài trừ Nhậm lão tam thì không ai trốn thoát được mất. Mà vậy cũng tốt, khỏi cần xây mộ. Ông đây cũng xem như có thể đồng quy vô tận với cha. Xê, muốn đồng quy vô tận thì mang theo ông trẻ của ngươi đi, đừng tính cả cha ngươi vào. Ăn được mấy cọng dâu sâm của Nhóc Nhậm Tam, thần sắc của Quy Bất Quy đã khá hơn nhiều. Ông già nhổ nước bọt rồi nói tiếp: ngươi tưởng cái tên đầu bạc ngoài kia là kẻ không biết nặng nhẹ như ngươi à? Cho dù tinh khí của y có cổ quái một chút, cũng không đến mức dùng mấy người chúng ta chôn cùng đám người tù mân đâu. Trong khi Quy Bất Quy nói, sơn động đang ngừng rung chuyển. Ông già lập tức gọi Nhóc Nhậm Tam đưa mình dậy, đi đến bên cạnh cơ lao. Sau khi xác nhận rằng gã không có gì đáng ngại, ông già mới đi ra khỏi sơn động. Vừa ra ngoài, Quy Bất Quy đã vội vàng nhìn về phía Ngô Miễn, trông thấy ở nơi mà nam nhân tóc bạc và các đệ tử của Khâu Vũ Chân đang đánh nhau, bây giờ chỉ còn lại hai người đang đứng, chính là Ngô Miễn và Tù Mân. Toàn bộ đám đệ tử của Tù Mân, toàn bộ đám sư đệ của Tù Mân đều đang ngã xuống đất. Vừa rồi khi Quy Bất Quy đưa hai con yêu quái chạy vào trong sơn động, Ngô Miễn đột nhiên gầm to một tiếng với đám người ở trước mặt. Cùng lúc y cất tiếng gầm, tất cả mọi người bao gồm cả Tù Mân trong nháy mắt thất khiếu đều đổ máu. Đám sư đệ của Tù Mân đều ngã lăn ra đất, chỉ có vị đại sư huynh là hắn nghiến răng gắng gượng đứng im tại chỗ. Cơ thể của hắn cũng run rẩy không ngừng. Lúc này cho dù là Nhóc Nhậm Tam có lại đây đánh bậy đánh bạ hai nhát cũng dư sức lấy mạng hắn. Ngươi định đứng như vậy đi luân hồi luôn sao? Nhìn Tù Mân đang gắng gượng giữ mình không ngã, Ngô Biến nở một nụ cười kỳ lạ. Sau một thoáng im lặng, nam nhân tóc bạc tiếp tục nói: không phải vừa rồi ngươi vẫn luôn tìm ta hay sao? Bây giờ có thể nói rồi nhỉ? Ngươi tìm ta làm gì? Muốn lấy... Tù Mân mới chỉ mở miệng nói được hai chữ đã học máu. Hắn há miệng ọc một tiếng, phun ra vũng máu lớn, nôn ra được ngụm máu chẹn ngang ngực này. hắn ngược lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Máu chảy ra từ thất khiếu cũng đang ngừng. Lúc nói lại đã có thể nói cả câu. Muốn lấy mạng của ngươi, báo thù cho ân sư Vũ Trần tiên sinh. Vậy ngươi còn đợi gì nữa? Ngồi bên cười khẩy một tiếng rồi nói tiếp. Đợi ta tự sát hay là đợi ta chết già? Cách báo thù ngươi đúng là thú vị đấy. Đùa xem ngươi và kẻ thù ai sẽ sống lâu hơn. Nếu ta chết trước ngươi, ngươi coi như đã báo thù được cho Khâu Vũ Chân à? Nếu ngươi đi đầu thai trước, vậy là Khâu Vũ Chân sẽ chết không nhắm mắt đúng không? Nếu không phải vừa rồi đã học ra một ngụm máu giúp khai thông huyết mạch, mấy lời này của Ngô Miễn gần như đã có thể khiến Tù Mân tức chết ngay tại chỗ. Hắn không để tâm gì, hắn không để tâm đến gì nữa, lao thẳng về phía Ngô Miễn. Cho mân quy bất quy, Tù Mân không thể nói là đồng quy vu tận với Ngô Miễn nữa, mà là hắn vì bị nam nhân tóc bạc chọc tức, không muốn sống nữa mới tìm Ngô Miễn tự sát. Ngô Miễn không hề né tránh. Khi Tù Mân lao đến vị trí hai ba trượng trước mặt mình, y lập tức thổi mạnh một hơi về phía đại đệ tử của Khâu Vũ Chân. Một hơi này vừa phun vào người Tù Mân, hắn lập tức ngã ngửa xuống đất, hai mắt tối sầm không biết gì nữa. Nhìn thấy Tù Mân cuối cùng cũng đã bại trong tay Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ mới thở phào nhẹ nhõm. Đợt nhóc Nhậm Tam dìu bước, ông già chậm rãi đi về phía Ngô Miễn. Ông già càng đi về phía trước, càng cảm nhận được sức mạnh kinh người tỏa ra từ cơ thể Ngô Miễn. Đây chính là sức mạnh của hạt giống. Quỷ Bất Quỷ tặc lưỡi trước sức mạnh to lớn trong cơ thể Ngô Miễn, trong lòng thầm so sánh bản thân khi đã hoàn toàn khôi phục thuật pháp với Ngô Miễn của hiện tại. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn thở dài trong bụng. Dù là bản thân ở thời điểm hoàn toàn khôi phục thuật pháp cũng chưa chắc đã là đối thủ của nam nhân tóc bạc lúc này, càng đừng nói đến việc y đã đọc toàn bộ Minh Nhân Trí. Không phải ông già ta tâng bốc người chứ? Ta biết ngày 12 canh giờ là đủ để hạt giống của ngươi phát triển thành cây đại thụ che trời mà. Nhìn xem, bị ông già ta nói trúng rồi chứ gì. Quỷ Bất Quỷ vừa đi vừa định nọt Ngô Miễn vài câu, nói xong thì cũng đã tới trước mặt y. Thầy Ngô Miễn không thèm đoái hoài gì tới mình, mà chỉ quan tâm tới đám người Tù Mân nằm dưới đất. Ông già cười khà khà nói, cứ để Bách Vô Cầu xử lý nốt đi, về sau có xảy ra tranh chấp, ngọn lửa này cũng không bén đến tay ngươi. Ở đây có 21 người đã chết, đã dính dáng đến 21 mạng người thì ta cũng không ngại liên lụy thêm 20 mạng người còn lại đâu. Ngồi bên liếc nhìn ông già rồi nói tiếp, nhưng tính cách của những người còn lại cứ để lại cho bọn họ trước đã, sau này nếu còn gặp tại ta sẽ lấy lại sau cũng không sao. Nhưng tính mạng của những người còn lại cứ để lại cho bọn họ trước đã, sau này nếu còn gặp lại ta lại lấy sau cũng không sao. Người muốn thả bọn họ đi sao? Lúc này nhóc Nhậm Tam lên tiếng, nó có vẻ không vui. Cả người đã quên vừa rồi bọn họ muốn băm vằm cháu trai của Nhân Sâm bọn ta ra sao rồi sao? Nói thả là thả à? Nói đến Bách Vô Cầu, lúc này tên yêu quái không chịu ngồi yên này đã bò ra khỏi động. Thinh giang của hắn rất tốt, vừa trèo ra khỏi động thì nghe thấy lời nhóc Nhậm Tam nói. Bách Vô Cầu lập tức dừng lại, nạp vật xuống mặt đất rồi gào lên với Ngô Miễn, dựa vào đâu mà nói thả là thả chứ? Chắc là do khi nãy người mà bọn họ muốn băm bằm không phải là ông chứ gì? Ngồi bên hở hứng liếc nhìn Bách Vô Cầu một cái rồi hỏi, người đã nhìn thấy con hổ đi chấp con thỏ bao giờ chưa? Sau khi hiểu ý của Ngô Miễn, tên thô lỗ nói, số thỏ bị hổ ăn thịt còn ít sao? Cũng không thiếu mấy con này. Nam nhân tóc bạc chậm rãi trả lời, hôm nay hổ không đói. Ngay lúc này, nơi đỉnh núi phía xa có hai người đàn ông mặc trang phục tu sĩ đang đứng cạnh nhau. Hai người một tóc bạc một tóc đỏ, đúng là hai vị đại phương sư cuối cùng của phái Phương Sĩ, Quảng Nhân và Hòa Sơn. Hai người đã đứng đó rất lâu, dùng trận pháp nhìn xa, cộng thêm pháp khí để quan sát tình hình bên phía Ngô Miễn. Bọn họ đã thu hồi khí tức, cho nên ngay cả Ngô Miễn với thực lực tăng mạnh cũng không phát hiện ra dấu vết. Hạt giống này như thế đã là đại thành rồi sao? Nhìn đám người tù mân ngã hết xuống đất, Hòa Sơn do dự một thoáng rồi mới hỏi sư tôn của mình. Chỉ có 12 canh giờ, y đã làm thế nào vậy? Người cho rằng đại phương sư Tử Phúc sẽ giao hạt giống cho một kẻ tầm thường sao? Sau khi phái Phương Sĩ sụp đổ, Quảng Nhân đã lấy lại uy nghiêm của một sư tôn. Nhìn mấy người ở phía xa, ông ta khẽ thở dài một hơi, miệng lẩm bẩm. Không ngờ những kẻ này tìm đến, ngược lại giúp cho Ngô Miễn luyện hóa hạt giống thành cây đại thụ che trời. Đã đạt tới cảnh giới đó rồi sao? Lời nói của Quảng Nhân khiến cho Hòa Sơn bất ngờ. Vị đại phương sư cuối cùng của phái Phương Sĩ khẽ cau mày, đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, liền nói với Quảng Nhân. Hạt giống của Ngô Miễn đã trưởng thành, nói như vậy, hạt giống mới cũng đã có rồi, y sẽ làm gì với hạt giống mới? Xem tâm trạng của Ngô Miễn thôi, đó không phải chuyện mà ta và ngươi phải bận tâm. Nói xong lời này, Quảng Nhân hít sâu một hơi, rồi quay đầu bỏ đi. Cuối cùng ông ta nói, hiện giờ là có biến số mới. Hai thầy trò chúng ta chỉ cần ngoảnh mặt làm thinh là được. Chỉ cần đám người Ngô Miễn không nhúng tay điều khiển vận nước, thì hạt giống cũng vậy, mà đại thụ che trời cũng thế, đều không liên quan gì đến chúng ta. Chưa cuối cùng vừa dứt, cơ thể Quảng Nhân cũng biến mất tại chỗ. Hòa Sơn liếc nhìn đám người Ngô Miễn một cái, rồi cũng dùng độn pháp ngũ hành đi theo Quảng Nhân rời khỏi nơi này. Khi tức sinh ra khi hai người sử dụng thuật pháp đã kinh động đến Ngô Miễn, y liếc nhìn về nơi bọn họ biến mất, nói một câu, tới xem náo nhiệt sao, bận bực rồi phải không? Ở bên này, Quý Bất Quý cũng đã an ủi xong thằng con trai nhặt nhà mình, đưa mắt nhìn theo ánh mắt của Ngô Miễn. Ông già giống như đã hiểu ra điều gì, cười kha kha nói, bọn họ cũng chỉ là xem náo nhiệt thôi, chắc gì đã đến đây vì chúng ta. Đám tù mân rồng rắn keo nhau tìm đến đông như vậy, muốn không làm kinh động đến bọn họ cũng khó. Đã đi chưa? Đi rồi thì thôi. Gì ấy nhỉ? Chúng ta đã nói rồi, ông già ta giúp ngươi kéo dài 12 canh giờ, bây giờ đến lượt ông già ta giải phong ấn rồi. Ê, ê, ngươi đi đâu vậy? À, đừng đi mà. Ngươi đi rồi bọn họ tỉnh lại, à, ta biết phải làm sao. Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện, Ngô Miễn đã quay người đi xuống núi. Nghe thấy tiếng ông già gọi y ới phía sau, nam nhân tóc bạc đáp lại bằng giọng điệu đặc trưng của mình. Ông còn muốn đợi bọn họ tỉnh lại nữa hả? Muốn bọn họ chuyển lời giúp ông sao? Mấy trăm năm còn chịu được, chậm thêm mấy ngày lại cuống hết cả lên. Trong khi nói, Ngô Miễn đã đi đến bên cạnh Bách Vô Cầu, quay đầu nhìn lại thấy Quy Bất Quy đã có thể tự đi lại, và nhóc Nhậm Tam đang đỡ ông già. Y có chút không tình nguyện vác Bách Vô Cầu lên vai, hằn học nói, đừng lộn xộn, nếu không ở yên ta sẽ ném ngươi xuống núi đấy. Tề Thổ Lộ vẫn thấy không cam tâm chuyện vừa rồi hai cha con hắn bị đám người tù mân đánh đập hành hạ, hắn dây đành đạch nói với ông trẻ của mình, như vậy không được, không cần ông động thủ, chỉ cần ông đưa ông đây ra đằng đó là được. Ông đây cắn chết bọn chúng. Ngô Miễn làm như không nghe thấy, chỉ chăm chăm vác Bách Vô Cầu đi về phía chân núi. Khi đến gần Tham Lang, y đưa tay hướng về phía nó, thành pháp khí tự động bay tới tay y. Ngô Miễn một tay cầm Tham Lang, một tay vác Bách Vô Cầu chậm rãi đi xuống núi. Thấy việc trả thù vô vọng, lại không dám mở miệng mắng chửi Ngô Miễn, cuối cùng tên thô lỗ đành phải cam chịu số phận. Nhong Nhậm Tam đỡ Quy Bất Quy đi theo phía sau. Thằng nhong không hiểu ý của Ngô Miễn nên hỏi ông già, Lão Bất Tử à, y có ý gì vậy nhỉ? Không định hộ pháp cho ngươi sao? Quy Bất Quy nét mặt kỳ quái cười khổ một tiếng, Ông già nhìn bóng lưng đi ở phía trước của Ngô Miễn, nói: bị phong ấn ở đâu thì giải ở đó. Thật ra ông già ta cũng không để ý nhiều thế đâu, ở đâu cũng được, nhanh lên là được. Ngày trước Quý Bất Quy bị Tử Phúc phong ấn thuật pháp trong phủ của chính mình, chỉ có điều của cải của ông già bị đám con cháu tiêu hết từ đời nào rồi. Lúc này nhóm người bọn họ quyết định đi thẳng đến tông môn phái Phương Sĩ. Mặc dù tông môn đã bị phá hủy, nhưng địa danh thì vẫn còn đó. Đến đó giải phong ấn cũng xem như trả lại món nợ lúc trước bị Từ Phúc phong ấn thuật pháp. Mặc dù trong lòng Quy Bất Quy vẫn thấp thỏm không yên, nhưng sợ Ngô Miễn sẽ dùng chuyện này để áp chế mình, ông già đành giả bộ điềm nhiên như không có chuyện gì, tỏ vẻ như nếu người khác không đề cập tới thì ông già cũng đã quên luôn chuyện hệ trọng này. Trên đường đi vẫn gặp rất nhiều thổ phỉ. Tuy Bách Vô Cầu đang dưỡng thương, Ngô Miễn thì lời động thủ, nhưng đây lại là dịp may cho nhóc Nhậm Tam trổ hết tài năng và thuật pháp học được ở chỗ Quy Bất Quy. Nó tay máy thi triển thuật pháp trừng trị đám thổ phỉ. Không lâu sau thì danh hiệu Tiểu Ma Tinh đã truyền đi khắp nơi. Sơn tặc thổ phỉ đi cướp bóc mà nhìn thấy có đứa nhỏ tầm 8-9 tuổi đi trên đường là xe quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Trong khi đám người Ngô Miễn đi đến tông môn phái Phương Sĩ, thì tại một ngôi chùa, Tù Mân từ từ tỉnh lại, mở mắt ra quan sát một hồi, hắn mới phát hiện ra mình đã không còn ở trên núi Miêu Cương nữa. Hiện giờ Tù Mân đang ở trong một căn phòng nhỏ, có mùi thơm lạ xộc vào mũi, và một hòa thượng đầu trọc ngồi ở bên cạnh. Thấy Tù Mân tỉnh lại, hòa thượng nó chắp tay trước ngực niệm một tiếng A Di Đà Phật, sau đó mỉm cười nói: cuối cùng thí chủ cũng tỉnh rồi, bần tăng Nguyên Sương kính chào thí chủ. Nguyên Sương? Tù Mân cau mày, dây dùa trở mình ngồi dậy, tiếp tục hỏi vị hòa thượng vẫn luôn tươi cười trước mặt: sao ta lại ở đây? Các sư đệ của ta đâu? Bọn họ thế nào rồi? Ngô Miễn đâu rồi? Nghe thấy Ngô Miễn, nghe thấy Tù Mân lên tiếng hỏi mình, Nguyên Sương thở dài một hơi rồi nói: thí chủ, lúc bần tăng đến Miêu Cương hái thuốc thì phát hiện thí chủ nằm ngất xỉu trong khe núi. Ngoài ra thì còn có hơn 40 thi thể, có vẻ như họ đã gặp phải thổ phỉ, bị cướp giết rồi bị ném vào trong khe núi. Chỉ có thí chủ phúc khí lớn vẫn còn chút hơi thở, chứ những người còn lại, than ôi. Từ miệng của hòa thượng Nguyên Sương, Tù Mân hiểu rằng là Ngô Miễn cho rằng hắn và các sư đệ đều đã chết hết, cũng vì thế nên hắn mới nhặt lại được một mạng. Tù Mân vốn đã muốn đồng quy vô tận với Ngô Miễn, giờ đây chỉ còn một mình hắn sống lay lắt tạm bợ. Các sư đệ đều đã bỏ mạng trong tay Ngô Miễn, vừa nghĩ tới thôi trong lòng đã đau như dao cắt. Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Tù Mân, hòa thượng Nguyên Sương thở dài nói: A Di Đà Phật, xin thí chủ hãy nén bi thương. Đáng lẽ gặp giặc cướp thì nên báo quan, song hiện giờ thiên hạ đại loạn, sợ là báo quan cũng không có tác dụng. Báo quan? Tù Mân cười lạnh một tiếng, rồi hành lễ cảm tạ ơn cứu mạng của hòa thượng Nguyên Sương này. Sau đó hắn nói: thù của ân sư và các sư đệ Tù Mân sẽ tự báo, không dám kinh động đến quan phủ. Ơn cứu mạng của đại sư, sau khi báo được thù của sư môn, Tù Mân nhất định sẽ báo đáp. Nói xong, Tù Mân đứng lên định rời khỏi đây. Với bộ dạng này thì làm sao thí chủ báo thù được? Thấy Tù Mân muốn đi, Nguyên Sương vội vàng chạy tới đỡ hắn. Hiện giờ thí chủ vẫn nên an tâm tĩnh dưỡng thì hơn. Nghe thí chủ nói thì đây là đại sự của sư môn, tại sao không đi mời trưởng bối của sư môn? Trưởng bối của sư môn? Tù Mân thoáng ngây người, trong đầu lập tức hiện lên một người giống hệt sư tôn của mình.